Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Ta là vô tội. Đám người chỉ nghe hậu trường phát ra một tiếng vang trầm, sau đó liền không có động tĩnh nữa. Bàng Vân Sinh đã chết, người tốt nhất mau đưa ta cởi bỏ, nếu không hôm nay ta muốn ngươi cũng cùng chết. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác trừng mắt tên này bảo vệ nói. Bảo vệ tình thế khó xử, đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống tới. Dưới sân khấu một đòi nợ người tay mắt lanh lẹ, cấp tốc xông tới đài. Một chân đem bảo vệ đạp ngã xuống đất, sau đó lập tức mở ra Trương Dương dây thừng. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao vọt lên, đem hậu trường bao vây lại. Chẳng lẽ lại Bàng Vân Sinh thật đã chết rồi? Không biết, ngươi đi qua nhìn một chút. Ta dựa vào, ngươi tại sao không đi? Mọi người đẩy đẩy tang tang, cuối cùng đem tên kia phun đầy đất điểm tâm ra hỏa đẩy tới, làm hắn kiểm tra tình huống, hắn đến cùng chết hay không? Đám người hỏi, phun, lần này, hắn trực tiếp liền mật cũng phun ra. Bởi vì Bàng Vân Sinh tử trạng thật sự là quá thảm rồi. Tình huống như thế nào? Những người khác cũng đi theo vọt tới, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Bàng Vân Sinh tử trạng sợ ngây người. Tình huống biến hóa quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người coi là Trương Dương hôm nay sẽ bị đương chúng treo cổ. Không nghĩ tới Bàng Vân Sinh lại bị một cái từ trên trời giáng xuống bao cát tươi sống đập chết rồi. Lúc này, Trương Dương vặn vẹo uốn éo cánh tay, nhanh chân hướng về phía Bàng Vân Sinh đi đến. Nhìn Bàng Vân Sinh thi thể, Trương Dương lạnh lùng nói, ta nói, ta chính là sao chổi, ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai, ai không may. Vừa nói xong câu đó, Trương Dương trong nháy mắt thu hoạch được hơn 300 không may điểm. Xem ra này mấy tên đòi nợ người đều thành tín đồ của mình. Vừa dứt lời, Lý Chính mang theo hơn 30 tên cảnh sát vọt vào. Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên, hai tay ôm đầu, quỳ xuống. Lý Chính không nói lời gì khiến thủ hạ đem tất cả bảo vệ cùng đòi nợ người theo ngã xuống đất. Trương Dương, giơ tay lên, lần này ngươi nhưng chạy không thoát. Lý Chính lấy ra chính mình súng lục, chỉ vào Trương Dương, một mặt hung tướng nói, Lý đội trưởng đừng cầm súng chỉ vào người, cẩn thận cướp cò a. Trương Dương cười ha ha, không có chút nào khẩn trương bộ dáng. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, khiến thủ hạ hai tên cảnh sát đem Trương Dương còng lại. Vừa mới là người nào mở súng? Báo cáo Lý đội trưởng. Là Bàng Vân Sinh nổ súng, bất quá hắn hiện tại đã không có cách nào sẽ nổ súng. Trương Dương nghiêm mặt nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn người ở đâu đây? Ở phía sau đài, bất quá ta khuyên Lý đội trưởng ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì cái kia tình cảnh khả năng có chút kích thích. Trương Dương hướng về phía Lý Chính xấu, cười một tiếng. Không nói nữa, Lý Chính nhíu mày, không biết Trương Dương đang bán cái gì cái nút, nhưng là không chút do dự hướng hậu đài đi đến. Ông trời ơi, Trương Dương ngươi xui xẻo, khống chế lại cái này tội phạm giết người, đừng để hắn chạy. Lý Chính lập tức từ phía sau đài chạy ra, sắc mặt tái xanh, Lý đội trưởng oan uổng a, ta không có giết người. Là cái nào Bàng Vân Sinh muốn giết ta? Kết quả không cẩn thận đem chính mình hại chết. Trương Dương một mặt ủy khuất nói. Đúng, ta có thể làm chứng. Vừa mới là Bàng Vân Sinh muốn giết Trương Tiên Sinh. Kết quả mơ mơ hồ hồ liền đem chính mình hại chết. Đòi nợ đám người cũng vì Trương Dương lên. Tiếng xin xỏ cho, bớt nói nhảm, hết thảy mang cho ta trở về cục cảnh sát. Lý Chính không nói lời gì liền làm thủ hạ đem Trương Dương cùng một đám đòi nợ người áp trở về. Đem Bàng Vân Sinh thi thể cũng mang đi, giao cho pháp y đến xử lý. Lý Chính nhíu mày, khiến thủ hạ đem Bàng Vân Sinh thi thể mang ra. Mấy tên tân khách còn tải cầm điện thoại di động cùng chụp. Bàng Vân Sinh bị nhấc đi ra lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới Bàng Vân Sinh thật liền ly kỳ như vậy chết rồi. Cùng lúc đó, Trương Dương phát hiện mình không may điểm số bừng bừng dâng đi lên. Trong nháy mắt liền lớn 3.000 không may điểm. Không sai, đem so với trước chỉ tăng trưởng mấy trăm hơn 1.000 này đã phi thường tốt. Xem ra đã có càng ngày càng nhiều người trở thành tín đồ của ta. Bàng Vân Sinh đã chết, chính mình cũng thu được muốn danh khí. Trương Dương không chút nào sợ hãi cảnh sát sẽ đem hắn thế nào. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới chính mình giết người chứng cứ. Không chút nào phản kháng, thần thái nhẹ nhõm đi theo cảnh sát rời đi. Lúc này, Lý Chính mới phát hiện ở đây có mấy danh tân khách chính cầm điện thoại di động hiện trường đóng. Phim hết thảy, mấy người các ngươi, đưa di động để xuống cho ta. Mấy tên cảnh sát cấp tốc xông lên trước đem điện thoại của đối phương đoạt lại. Muốn xóa bỏ video, nhưng cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ phát hiện mấy người này đều là thông qua mạng lưới trực tiếp. Phương thức ghi lại đây hết thảy, có hơn vạn dân mạng mắt thấy hiện trường phát sinh hết thảy. Đáng chết, Lý Chính giận mắng một tiếng, quay người chỉ vào mấy chục tên thiệp án nhân viên, hét lớn, một cái cũng đừng để bọn hắn chạy, hết thảy mang về cục cảnh sát. Buổi chiều, Trương Dương tại một lần bị nhốt vào lâm thời phòng giam bên trong. Một mình tại phòng giam bên trong ngồi nửa giờ sau, Lý Chính rốt cục đến nhà thăm viếng. Lý đội trưởng ngươi rốt cuộc đã đến. Cái mông ta đều nhanh ngồi ra kén. Hiện tại có thể thả ta à? Trương Dương hai tay bị khảo trên bàn, cười hắc hắc, không có chút nào một cái nghi phạm phải có khẩn trương cảm giác. Nhìn thấy Trương Dương thần thái như thế nhẹ nhõm, Lý Chính tâm tình là càng thêm bất mãn. Thả ngươi, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Đầu không có bị kẹp, cổ ngược lại là bị xiết một chút. Trương Dương chỉ trên cổ mình dấu đỏ, bĩu môi nói. Lý Chính bị Trương Dương ngả ngớn thái độ tức giận đến không nhẹ. Một chưởng đập mạnh trên bàn, kim loại cái bàn bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Ít ra ta chỉnh những thứ vô dụng này, nói, ngươi tại sao muốn giết Bàng Vân Sinh? Lý Chính nghiêm nghị hỏi. Lý đội trưởng, lại đến cục cảnh sát trên đường ta đã cùng ngươi lặp lại qua rất nhiều lần rồi. Chuyện Bàng Vân Sinh muốn giết ta, kết quả hắn không may, đem chính mình hại chết. Những cái kia đòi nợ người đều có thể vì ta chứng minh. Vậy ngươi nói cho ta ngươi mang theo. Nhiều người như vậy đi Bàng Vân Sinh khách sạn lại là muốn loại nào? Bọn họ đều là đòi nợ người. Ta mang bọn hắn đi tìm Bàng Vân Sinh tự nhiên là đi đòi nợ. Kết quả Bàng Vân Sinh không những không nghĩ trả tiền, còn muốn giết người diệt khẩu. Ta không tin. Lý Chính đập mạnh một chút cái bàn, đằng một chút đứng lên, quát to, mỗi lần ngươi cũng xuất hiện tại phạm tội hiện trường, mỗi lần ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Đây không có khả năng, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì cho xiếc. Lý đội trưởng, Trương Dương không chút nào vì Lý Chính cường ngạnh thái độ sợ hãi. Đào đào cứt mũi, thản nhiên nói, ngài là cảnh sát nhân dân, cảnh sát phá án là muốn chứng cứ. Chú ý công bằng công chính. Lý đội trưởng, ta nghe ngữ khí của ngươi tựa như là ước gì ta phạm vào cái gì đại án tiện đem ta truy nã quy án đâu. Ta nhớ được hai chúng ta trong lúc đó có vẻ như không có cái gì ân oán cá nhân đi. Ngươi, Lý Chính bị bác đến á khẩu không trả lời được. Đang lúc Lý Chính có khí không chỗ phát thời điểm, trước đó người nữ cảnh sát kia đẩy cửa vào, thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương một chút, sau đó bước nhanh đi đến Lý Chính bên người, nói nhỏ, Lý đội trưởng, đã xác minh rõ ràng, Trương Dương cùng đám người kia đúng là vô tội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.